9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 17 đến 1, gian tình 1, góc truyện audio.com, thôn Bạch Thủy ở gần sông, cảnh sắc tươi đẹp, thôn dân chăm chỉ cây bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, cuộc sống bình yên. Đoàn Ngọ đến, ngày thu hoạch lúa sắp tới, nhà nào nhà nấy vừa bận rộn vừa vui vẻ như đón năm mới. Nhìn năm mẫu ruộng vàng óng của nhà mình, nghĩ đến sau khi thu hoạch xong lúa gạo có thể có đủ tiền mua đồ cưới cho khuê nữ nhà mình, cha Tống thực sự rất vui vẻ. Ông đi qua đi lại hai vòng ở đầu ruộng, cười ha ha xoay người, đến tận hoàng hôn mới về nhà. Từ ruộng lúa đến đầu thôn cách nhau chừng hai dặm, khi đi tới đầu thôn, cha Tống chợt cảm thấy quá mót nên ông nhanh chóng chạy đến rừng cây nhỏ ven đường, cởi quần ra rồi tiến hành hoạt động tưới nước bón phân cho cây dương già. Tưới xong rồi, thoải mái hẳn, cha Tống run run hai lượt rồi đem bình tưới đút trở lại đũng quần, sau đó cúi đầu thắt đai lưng. Chợt khóe mắt liếc thấy cái gì đó màu đỏ. Cha Tống tò mò nhìn qua, chỉ thấy xa xa có hai người dí sát vào nhau ghé vào sau cây hòe già, lộ ra ít vạt quần màu đỏ, nam nhân đè lên mặc quần áo màu xanh, hai người nhích tới nhích lui, ôm ôm ấp ấp. Cha Tống nhếch miệng cười, ai mà không trải qua thời tuổi trẻ. Trước khi ông cùng với nương tử cũng ở khu rừng này làm qua hai ba lần. Cha Tống vừa nhấc chân đi, chợt nghe gã nam nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đừng cắn, bị người nhìn thấy sẽ không giải thích được. Chân cha Tống khựng lại, giọng nói này sao giống hiền tế tương lai nhà ông vậy? Vì đây là chuyện liên quan đến khuê nữ nhà mình nên cha Tống rón ra rón rén lại gần, đến khi chỉ còn cách cây hòe già có vài bước ông mới khụ khụ, ai ở đằng kia? Đồng Minh Hoa hoảng sợ cả người cứng nhắc không biết nên làm sao cho phải. Mắt phượng của nữ nhân trong ngực hắn khẽ đảo một vòng, sau đó nhanh chóng ghé tới gần lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, rồi mới đẩy hắn ra ngoài, còn mình thì nín thở ẩn náu đằng sau thân cây, dùng ống tay áo che khuất mặt mũi. Vì thế nhạc phụ tương lai và hiền tế tương lai mặt đối mặt mắt đối mắt. Cha Tống tức giận đến run run, ai? Con hồ ly tinh kia là ai? Nói xong còn chuẩn bị tiến lên bắt người. Thấy vậy, Đồng Minh Hoa không kịp nhìn rõ xem người đằng sau làm cái gì đã lâm vào bối rối cực độ, xông lên trước ngăn cản, dùng sức đẩy nhạc phụ tương lai về phía sau. Người đừng nóng giận, là Minh Hoa không hiểu chuyện, vụng trộm hẹn, hẹn cầm chi ra ngoài. Người muốn mắng thì cứ mắng con đi, Minh Hoa nhận hết, người cứ mắng chửi. Cầm chi, nàng về trước đi, để ta khuyên nhạc phụ đại nhân. Nữ tử quần đỏ do dự một lát cắn cắn môi, hai tay che mặt nhanh chóng chạy ra ngoài hừng. Giả mạo hôn thê của Đông Minh Hoa, đây chính là kế sách hai người vừa mới thương lượng ổn thỏa, nào ngờ đâu, người đến bắt gian lại chính là phụ thân của Cẩm Chi. Người bên ngoài có thể không rõ nhưng cha Tống nào có thể không rõ hình dáng khuê nữ nhà mình. Thấy hồ ly tinh kia sắp chạy xa rồi, Đông Minh Hoa lại tìm mọi cách ngăn cản ông, cha Tống nâng tay tát đối phương một cái, ngươi là đồ xúc sinh, trước kia chính ngươi nói đời này chỉ đối tốt với một mình Cẩm Chi, bây giờ ngươi ôm ấp làm loạn cùng hồ ly tinh, ngươi, chính ngươi làm con bé thất vọng. Cút ngay cho ta, Đồng Minh Hoa ngơ ngác lúc phản ứng lại, cha Tống đã đi được vài chục bước rồi. Chân nữ nhân chưa gả thì ngắn nào có thể xuất môn, làm sao trốn thoát một anh nông dân. Nếu bị bắt gian ngay tại trận thanh danh coi như xong rồi. Đồng Minh Hoa khẩn trương, góc truyện audio.com, vội vàng chạy đuổi theo, lúc sắp túm được cánh tay cha Tống bỗng bước hụt cả người đổ dầm về phía trước, nào ngờ không khéo, đầu ông đập ngay vào tảng đá, dòng máu chói mắt chảy ra. Nhạc phụ, Đồng Minh Hoa quỳ rạp xuống, bò tới, nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn kia, lúc này mới ôm người chạy vào thôn, người cố gắng nhẫn nhịn, Minh Hoa sẽ đưa người đến nhà Lý Lang Trung. Người nhất định phải cố gắng, cầm chi, nàng còn chờ. Cha Tống oán hận trừng mắt, người không xứng gọi tên con gái ta. E ngại ái này trào lên, nước mắt Đồng Minh Hoa rơi xuống, đúng, là Minh Hoa không xứng, người cứ dưỡng thương cho khỏe, người khỏe rồi cứ tới giết Minh Hoa không dám oán hận một câu. Cha Tống còn muốn mắng tiếp chợt nghe phía trước có tiếng nữ nhân khóc lóc nói. Biểu ca, huynh ôm ông ta về, là bởi sau này muốn đeo cái danh chọc tức chết nhạc phụ tương lai hay là muốn muội thân bại danh liệt đây? Ông cố hết sức quay đầu, chỉ thấy biểu muội của Đồng Minh Hoa đứng dưới tàng cây ai oán nhìn Đồng Minh Hoa, nước mắt tuôn như mưa. Tương Ngọc Châu, hai tháng trước mới lưu lại Đồng gia làm biểu tiểu thư, ngoại trừ thân phận này tiện nữ nhân kia nào có nửa điểm gì có thể so sánh với Cẩm Chi nhưng Đồng Minh Hoa lại có thể vì nàng ta mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi quên hết tình cảm thanh mai trúc mã của hắn với Cẩm Chi, quên luôn người nương tử chưa qua cửa của mình. Tức giận cùng buồn bực kìm nén trong ngực cả người cha Tống co quắp muốn mắng đôi cẩu nam nữ này chợt ông phun ra một ngụm máu. Bởi vì bị người trong ngực phun một ngụm máu lên vạt áo, hai tay Đồng Minh Hoa buông xuống. Cha Tống ngửa mặt ngã trên đất tựa như con cá trước khi chết, giãy giãy hai cái rồi không bao giờ cử động nữa. Chết không nhắm mắt, Đổng Minh Hoa quỳ xuống, muốn ôm lấy ông lão, nào ngờ Tương Ngọc Châu quỳ bên cạnh hắn, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói. Ban đầu Đổng Minh Hoa còn phẫn nộ đẩy nàng ta ra, sau đó không biết Tương Ngọc Châu lại nói thêm với hắn cái gì mà khiến hắn giật mình. Tương Ngọc Châu càng nói càng ủy khuất, cuối cùng Đổng Minh Hoa dập đầu ba cái thật vang trước thi thể ông lão rồi cứng ngắc đứng dậy ôm người đến trước tảng đá, đặt nằm úp sấp xuống rồi buông tay. Hắn quỳ xuống, che mặt khóc giống. Trong lòng có tự trách, có hối hận, có mịt mờ, ngũ vị tạp trần. Tương Ngọc Châu cũng khóc cùng một lát rồi chậm rãi đỡ hắn đứng lên, nắm tay hắn đỡ hắn trở về. Đổng Minh Hoa quay đầu nhìn bóng dáng ông lão khuất trong bụi cỏ, nhìn, cứ nhìn cho đến khi cây cối chỉ còn thấp thoáng, rốt cuộc cũng không nhìn thấy nữa. Tương đương, Tống gia, Cẩm Chi làm xong cơm chiều, bỏ tạp dề ra thấy phụ thân còn chưa trở về liền quyết định đi ra ngoài xem. Tống gia ở góc đông bắc đoạn cuối con đường trong thôn, bốn nhà liền kề nhau ở đây, nhà nàng là nhà thứ hai tính từ bên phải. Nhà bên đã ngồi trong viện ăn cơm chiều, nàng cười vui vẻ vẫy tay với người bên đó rồi đi đến ven đường, nhìn ra con đường nhỏ của thôn. Đáng tiếc rừng cây bên phía đông nam con đường quá mức rậm rạp cản trở tầm mắt. Chẳng lẽ phụ thân đi tới nhà nhị thúc, Cẩm Chi nghĩ ngợi rồi bước đến ngôi nhà lá phía bắc chân núi. Cách Trương.